đối tượng của tôi dựa vào ảo tưởng để nói chuyện yêu đương. Chương 35, 35, không hề lỗ mãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thừa Nguyệt ngồi bật dậy khỏi giường. Lập tức mở đèn lên. Ánh sáng mạnh rọi đến khiến Trình Lộc không thể thích ứng ngay được. Lý Thừa Nguyệt bắt đầu nhiều chuyện. Nói nhanh, đã xảy ra chuyện gì hả? Là người đàn ông lỗ mãng nào theo đuổi Tiểu Lộc nhà chúng ta thế? Ngay khi Lý Thừa Nguyệt nói ra mấy chữ, người đàn ông lỗ mãng, trong đầu Trình Lộc lại vô thức hiện lên hình ảnh Lâm Phùng. Thế nào cũng không giống với người đàn ông lỗ mãng. Lâm Phùng là một người tự phụ tao nhã, chẳng có chút lỗ mãng nào. Trình Lộc không định giấu Lý Thừa Nguyệt. Cô bèn nói chuyện của Lâm Phùng cho Lý Thừa Nguyệt nghe. Lý Thừa Nguyệt vừa nghe đã xì cười thành tiếng. Ôi mẹ tôi ơi, đây là người đàn ông thần tiên gì vậy? Thế này cũng thú vị quá rồi. Cô ấy không nhịn được nổi, lại liếc mắt nhìn Trình Lộc. Thế nên, cậu động lòng rồi à? Trình Lộc nhíu mày phủ nhận. Động lòng? Nếu động lòng thì tớ lại từ chối anh ta à? Vì tớ từ chối anh ta, sợ anh ta bị tổn thương thật cho nên mới khổ não đấy. Cô vò vò tóc mình. Tóc cô đã dài đến xương quai xanh. Cô phải tìm thời gian đi cắt mới được. Lý Thừa Nguyệt co hai chân lại. Cô ấy chống cằm lên gối nằm rồi nghiêng đầu nhìn Trình Lộc. Nếu là vậy thật thì e rằng cậu không phải Trình Lộc mà tớ biết rồi. Dường như Lý Thừa Nguyệt nghĩ đến gì đó. Cô ấy chớp chớp mắt. Cậu nói hứa qua là cháu trai của giáo sư Lâm này à? Trình Lộc cụp mắt gật đầu. Lý Thừa Nguyệt nói thế khiến lòng cô càng buồn rầu hơn. Cô mở điện thoại ra vào WeChat tìm tài khoản không có ảnh đại diện ấy. Sau đó lại tắt. Lý Thừa Nguyệt thở dài. Cô ấy đưa tay chạm lên đầu Trình Lộc rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Có phải vì hứa qua mà cậu có bóng ma không? Cơ thể Trình Lộc run lên. Cô lập tức chối bay. Sao có thể được? Lần trước lớp trưởng theo đuổi tớ, tớ còn suy nghĩ một chút đấy. Cô liếc mắt nhìn Lý Thừa Nguyệt. Lại hơi nheo mắt. Lý Thừa Nguyệt, cậu cảm thấy tớ là mèo nhà cậu à? Vuốt rất dễ chịu à? Lý Thừa Nguyệt ngượng ngùng thu tay lại. Đây là thói quen của cô ấy. Mỗi khi cô ấy tự hỏi gì đó thường hay vuốt ve mèo của mình. Thế nhưng mèo nhà mình lại chẳng ở đây. Thế nên chỉ đành vuốt Trình Lộc một hồi. Cảm giác trên tay cũng khá tốt. Cô ấy vẫy vẫy tay. Rời chủ đề khỏi vuốt mèo. Tớ không nói bóng tối này. Lý Thừa Nguyệt, nếu cậu đã có thể cân nhắc lớp trưởng, vậy tại sao cậu không thể suy nghĩ về giáo sư Lâm? Tớ nghe cậu nói thôi đã cảm thấy giáo sư Lâm này rất tốt. Rất cấm dục, đủ ngây thơ cũng đủ ca một trên thích. Trình Lộc không biết Lý Thừa Nguyệt đã nghĩ tới cái gì. Dù sao cô thấy vẻ mặt của cô ấy cũng biết cô ấy chẳng nghĩ đến thứ gì tốt đẹp. Cô nhìn vết sẹo vẫn chưa hoàn toàn biến mất trên tay mình. Nhất thời ngẩn ra, cô không có đủ lý lẽ để phản bác lại Lý Thừa Nguyệt. Dù sao thì cô ấy nói có lý thật. Nếu cô đã có thể cân nhắc lớp trưởng, nhưng cô lại chẳng hề suy nghĩ gì về Lâm Phùng mà đã một lòng từ chối anh. Lý Thừa Nguyệt thấy Trình Lộc không nói lời nào còn tưởng Trình Lộc vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng được. Cô ấy bèn nói thẳng, lúc cậu tra án thì sáng suốt bao nhiêu? Sao lúc này lại nghĩ không thông thế? Cậu thấy gia cảnh của giáo sư Lâm rất tốt, cho nên cảm thấy dù thế nào giáo sư Lâm cũng sẽ giống hứa qua đúng không? Trình Lộc nắm chặt váy ngủ. Cô trực tiếp nằm xuống rồi nhìn Lý Thừa Nguyệt bằng ánh mắt sắc bén. Ngủ, tắt đèn. Cô xoay người đưa lưng về phía Lý Thừa Nguyệt. Kéo chăn trùm kín đầu. Lý Thừa Nguyệt thở dài một hơi. Cũng tắt đèn nằm xuống. Ngày hôm sau Trình Lộc định đến tập đoàn Thương Hải. Dù hôm qua cô ngủ được nhưng giấc ngủ không sâu. Cho nên sáng hôm sau cũng dậy khá sớm. Lý Thừa Nguyệt làm tự do cho nên lúc này còn ngủ bất tỉnh. Trình Lộc ra ngoài mua một phần điểm tâm về đặt trong phòng khách. Đợi Lý Thừa Nguyệt thức rồi ăn. Cô đến cục cảnh sát tìm Yến Tử cùng đến tập đoàn Thương Hải với mình. Hôm qua Yến Tử đã gọi thông báo cho người ở tập đoàn Thương Hải rằng hôm nay sẽ đến hỏi một chút. Vì thế, khi hai người đưa chứng nhận cảnh sát ra xong đã được dẫn thẳng vào công ty. Ở phòng nghỉ sát vách văn phòng tổng giám đốc, Yến Tử khổ não thở dài. Chị Lộc, chị nói xem lát nữa thấy Hứa qua thì phải nói gì trước đây? Đồng nghiệp cũ lại trở thành kẻ tình nghi. Dối quá đi mất. Trình Lộc chỉ nhàn nhạt ngước mắt lên. Cô nhấp một ngụm cà phê. Cần hỏi thế nào thì cứ hỏi thế. Giải quyết việc chung. Vâng. Một lát sau bên ngoài phòng vang lên giọng của thư ký. Quản lý Hứa, hai đồng chí cảnh sát đã tới. Giọng nói trầm thấp mạnh mẽ của Hứa qua cũng vang lên. Biết rồi, ra ngoài trước đi, tự tôi vào. Cánh cửa phòng nghỉ được đẩy ra. Hứa qua mang giày tây từ ngoài bước vào. Anh ta liếc thấy Trình Lộc thì thoáng sững sờ. Vừa nhìn sang Yến Tử lại lộ ra nét cười. Anh ta đến ngồi xuống đối diện hai người. Mở miệng nói trước, lâu rồi không gặp, Yến Tử miễn cưỡng cười cười. Cô nàng không biết liệu Hứa qua có biết chuyện của Hướng Đông hay không. Trình Lộc không phí lời với Hứa qua. Cô đi thẳng vào vấn đề. Quản lý Hứa, xin hỏi lần cuối anh gặp Hướng Đông là lúc nào? Hứa qua sững sờ, cũng không biết vì cách xưng hô của Trình Lộc hay vì giọng điệu của cô. Hoặc cũng có thể là vì cái người trong lời nói của cô. Hướng Đông, Hứa qua từng là một cảnh sát. Anh ta biết Trình Lộc sẽ không vô duyên vô cớ đến tìm anh ta. Càng không tự nhiên hỏi đến Hướng Đông. Giọng anh ta chìm xuống. Nhíu mày hỏi, Hướng Đông có chuyện à? Yến Tử bất ngờ. Anh không biết, Trình Lộc cũng nhìn sang với vẻ tìm tòi nghiên cứu. Cô không nhanh cũng không chậm giải thích với Hứa qua. Nếu không phải Hướng Đông có chuyện thì chúng tôi đến hỏi anh làm gì? Vì thế, lần cuối anh nhìn thấy Hướng Đông là khi nào? Trình Lộc lặp lại câu hỏi. Hứa qua hiểu rõ quy trình này. Anh ta đơn giản nói hết những gì mình biết. Hẳn cảnh sát Trình cũng biết tôi và Hướng Đông là bạn học thời đại học. Đúng là gần đây có tiếp xúc với nhau thật. Nhưng đó đều là vì chuyện công việc. Ngoài ra, tôi cũng không biết gì. Anh ta đặt tay trên nút áo bộ đồ tây. Trình Lộc gõ bút xuống mặt giấy ghi chép làm vang lên một tiếng động nhỏ. Cô nhìn Hứa qua bằng ánh mắt hừng hực. Lại hỏi tiếp, 10 giờ khuya ngày 17 Hướng Đông đã chết ở nhà. Hôm qua mới bị hàng xóm phát hiện và báo cảnh sát. Ngày 17 đó anh đã ở đâu? Chiều ngày 17 tôi đã đến tìm Hướng Đông. Hoàn toàn là vì chuyện công việc. Sau khi tôi nói xong cũng rời đi. Không hề biết sau đó có chuyện gì xảy ra. Hứa qua đã đoán được đại khái Hướng Đông có chuyện gì. Anh ta bình tĩnh nói lại chuyện của ngày hôm đó. Vậy công việc của anh không thành đúng không? Trình Lộc tiếp tục hỏi. Hứa qua mím mím môi. Đúng là chuyện làm ăn ngày đó không thành. Anh ta ghét Thượng Ngô cho giá thấp nên đã từ chối chuyện làm ăn ngày. Nhưng Hướng Đông lại liên tục giễu cợt anh ta. Cuối cùng hai người tan rã trong không vui. Hứa qua ngẩng đầu lên. Cười lạnh một tiếng. Hôm nay hai người đến hỏi tôi. Có phải đã xem tôi là kẻ tình nghi không? Yến Tử cười lúng túng. Không hề trả lời. Trình Lộc cũng dừng một chút. Cô đáp lại. Ít nhất bây giờ mọi chứng cứ đều chỉ vào anh. Cô lấy trong ba lô ra một nút áo rồi đặt lên bàn. Anh có thể giải thích tại sao nút áo của anh lại rơi trong nhà Hứa qua không? Có phải hai người đã xảy ra xô xát không? Hứa qua thoáng trầm mặc, cuối cùng vẫn gật đầu. Đúng là ngày đó tôi và Hướng Đông đã nảy sinh xung đột. Có thể nút áo đã bị cậu ta kéo đứt vào lúc đấy. Hứa qua xoa mi tâm. Anh ta kiên định cường điệu. Nhưng, tôi thật sự không sát hại Hướng Đông. Tại sao anh và Hướng Đông lại nảy sinh xung đột? Hứa qua lại rơi vào im lặng. Anh ta có thể nói với Trình Lộc rằng Hướng Đông đã nói mấy lời rất khó nghe về cô sao? Anh ta cười giễu một tiếng. Cơ thể ngửa ra sau. Một chút chuyện không quan trọng. Yến Tử nóng ruột tay Hứa qua. Cô nàng ở bên cạnh giục anh ta. Hứa qua, anh biết gì thì nói với chúng tôi đi. Điều tôi biết đều đã nói cho hai người biết rồi. Hứa qua cũng rất khổ não. Dù sao thì bị cuốn vào loại chuyện thế này. Dù là ai cũng không yên tâm nổi. Trình Lộc thầm thở dài. Anh rời khỏi nhà Hướng Đông vào lúc nào? 4 giờ chiều. Hướng Đông có từng nhắc đến người nào không? Trình Lộc lại hỏi thêm. Không có. Lúc đó chúng tôi đã cãi nhau dùm beng. Cũng đã xảy ra tranh chấp. Cậu ta không nói thêm gì với tôi nữa. Sau 4 giờ thì sao? Anh đã đi đâu? Giọng điệu của Trình Lộc lạnh lẽo, không chút cảm tình, hệt như một con robot. Hứa Qua ngẩng đầu lên nhìn, thoáng im lặng, cũng không biết đang nghĩ đến điều gì. Yến Tử hối thúc một tiếng. Lúc này Hứa Qua mới hoàn hồn lại, trả lời cô, không đi đâu cả, chỉ về nhà thôi. Trình Lộc và Yến Tử tốn cả buổi trưa ở tập đoàn Thương Hải nhưng chỉ hỏi ra được chút chuyện, cũng chẳng biết có giúp ích được gì cho vụ án không. Hai người về cục cảnh sát, nhưng vừa vào đã thấy La Thứ đang ngăn một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên ấy không làm lại La Thứ cho nên ngồi ngay cửa cục cảnh sát gào khóc đến rung trời động đất. Trình Lộc bước lên vài bước, cô lạnh giọng hỏi, có chuyện gì thế? La Thứ cũng mệt gần chết. Cậu ta chỉ vào người phụ nữ trung niên đang ngồi dưới đất nói, chị Lộc, đây là mẹ của Hướng Đông. Sáng sớm nay đã đến đây gào khóc rồi, nói chúng ta phải lấy lại công đạo cho con bà ta. Trình Lộc liếc La Thứ một cái, sao không đưa bà ta vào trong ngồi, khóc ở chỗ này còn ra gì nữa. Chị, em cũng muốn lắm, nhưng bà dì này không cho ai động vào hết, nói phải đợi cha ra hung thủ mới chịu rời đi. Trình Lộc mím môi, cô đẩy La Thứ ra rồi đi tới trước mặt người phụ nữ kia. Người phụ nữ này trẻ hơn nhiều so với những người cùng tuổi, chắc hẳn do bà ta bảo dưỡng tốt mà thành. Có lẽ vì chuyện của Hướng Đông cho nên lúc này sắc mặt bà ta trắng tái đi, tóc bên hai thái dương cũng lộ ra màu sương gió. Điều này khiến Trình Lộc chợt nhớ đến Tần Văn Hương. Mẹ của Hướng Đông nhìn thấy Trình Lộc, đôi con ngươi hơi chuyển động một chút rồi lại tiếp tục lăn lộn gào khóc. Cô không tra được hung thủ là ai, tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi chết đói ở cửa cục cảnh sát cho mà xem, để coi dân chúng sẽ nói thế nào. Trình Lộc ngồi xổm xuống định kéo mẹ của Hướng Đông lên, không ngờ bà ta lại gạt tay cô ra. Trình Lộc thở dài, nói, dì à, dì yên tâm, Hướng Đông là bạn học của cháu, dù thế nào cháu cũng không bỏ qua cho hung thủ kia đâu. Mẹ của Hướng Đông chợt yên tĩnh, sau đó nhìn Trình Lộc từ đầu đến chân một phen. Cô là bạn học của Đông Đông nhà tôi. Đúng, là bạn học đại học. Trình Lộc đưa tay đỡ mẹ Hướng Đông dậy. Dì yên tâm đi, Hướng Đông là người tốt, cháu sẽ không để tên hung thủ kia nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, chúng cháu sẽ phá án nhanh thôi. Mẹ của Hướng Đông không phản kháng nữa, bà ta được Trình Lộc đỡ dậy, nước mắt cũng chảy xuống như mưa. Bà ta trở tay nắm chặt tay Trình Lộc, ngón tay bà ta mang theo xúc cảm mát mẻ, từ giữa ngón tay lan thẳng vào lòng. Mẹ Hướng Đông nức nở, Đông Đông nhà tôi là người rất tốt, kiếm được bao nhiêu tiền là đưa hết cho tôi tiêu, cũng chẳng biết tên nào lại hại Đông Đông nhà tôi. Trình Lộc cụp mắt xuống, trong đôi mắt cô có 3 phần dịu dàng, hoàn toàn không giống với cô khi làm việc lúc bình thường. Trong mắt người lớn, dù là người thế nào thì với họ bạn vẫn mãi là người tốt nhất. Trình Lộc đưa mẹ Hướng Đông vào cục cảnh sát, cô rót một ly nước ấm cho bà ta. Sau khi bà ta bình tĩnh lại mới bắt đầu hung dữ nói, tôi biết hung thủ là ai. Tôi nghe người ở chung khu với Đông Đông nói chính là đồng nghiệp của nó, chính là tên đó. Yến Tử không nhịn được khuyên, dì à, chúng ta vẫn chưa tìm được chứng cứ, không thể vu khống người ta như thế được. Chứng cứ cái gì? Nhà nhà đều thấy được. Đây còn không phải chứng cứ à? Mẹ Hướng Đông vừa bình tĩnh xong lại kích động tiếp. Mẹ của Hướng Đông như bị Yến Tử đả kích, bà ta hất đổ ly nước, la hét ầm lên, có phải cô không muốn tra ra hung thủ không? Cô muốn bao che cho hung thủ chứ gì? Tôi phải vạch trần mấy người, tôi phải phơi bày mấy người. Yến Tử còn định nói thêm gì đó thì bị Trình Lộc cản lại. Trình Lộc đến khuyên mẹ Hướng Đông rất lâu mới trấn an được bà ta. Sau khi tiễn mẹ Hướng Đông đi, lúc này Trình Lộc mới xem tờ khai của người phát hiện mà lão Chu đem về. Người phát hiện Hướng Đông tử vong là hàng xóm của cậu ta. Hai người đã hẹn cùng đi tắm hơi. Hàng xóm qua gõ cửa rất lâu cũng chẳng thấy ai ra mở, cuối cùng đã đi về. Hôm sau lại tới gõ cửa tiếp, nhưng lại chẳng thấy ai đáp lại tiếp. Hàng xóm cảm thấy có thể đã có chuyện rồi cho nên đi tìm phòng quản lý tài sản lên mở cửa. Sau khi vào thì thấy trên sàn là xác chết của Hướng Đông. La Thứ về đến cục cảnh sát lập tức đưa ghi chép hành trình gần đây của Hứa Qua cho Trình Lộc xem. Nhìn thế này thì hiểm nghi của Hứa Qua đã giảm xuống. Trình Lộc nhận lấy tư liệu. 8 giờ tối ngày 17, Hứa Qua đã đặt trước một phòng tại khách sạn. Đêm đó, anh ta và Trương Sảo Yên vào phòng. Có camera giám sát làm chứng. Sau đó Hứa Qua và Trương Sảo Yên đã không hề rời đi cho đến tận ngày hôm sau. Trình Lộc sững sờ, cuối cùng đã hiểu tại sao hôm qua Hứa Qua lại không nói. Cô cười lạnh một tiếng, tiếp tục xem ghi chép hành trình của Chu Nham. Đúng là Chu Nham đã được camera giám sát ghi hình lại. Tối 10 giờ 30 về đến nhà, sau đó không hề ra khỏi cửa. Lúc 1 giờ thấy hàng xóm chơi game ồn quá cho nên có qua khuyên một lần. 2 giờ đêm không thể ra ngoài đến Bách Đảo Châu giết người được. Điều này cũng tốt, mọi người đều có chứng cứ vắng mặt. Đến khi ăn cơm chưa xong, lão Chu thông báo sẽ mở cuộc họp thương lượng về vụ án này. Trình Lộc đến phòng họp rất sớm. Cô ngồi xuống nhìn điện thoại di động của mình. Ở trên vòng bạn bè có một thông báo đỏ. Cô nhấn vào. Vừa hay đó là bài đăng trên vòng bạn bè của giáo sư Lâm. Phải làm sao mới có thể theo đuổi được phụ nữ? Online chờ. Rất gấp. Sau khi thấy tin trên vòng bạn bè, đôi con ngươi của Trình Lộc khẽ động một chút. Có lẽ là vì thói quen, cho nên cô đã vô thức nhấn thích vào tin của Lâm Phùng. Cô phản ứng lại rất nhanh. Lập tức bỏ thích. Chắc hẳn Lâm Phùng không thấy đâu. Mà ở văn phòng học ở trường Đại học Lâm Sơn. Lúc này vừa hay là 10 phút nghỉ ngơi giữa tiết. Lâm Phùng đang chờ những giáo viên giỏi. Các giáo sư và mấy vị học giả trong danh sách bạn tốt của anh giải thích cho anh. Bỗng nhiên anh thấy vòng bạn bè sáng lên một cái. Vừa nhấn vào nhìn đã thấy ngay Trình Lộc nhấn thích tin của anh. Anh sững sờ. Không phải anh đã ẩn với Trình Lộc rồi sao? Sao cô có thể thích được? Lâm Phùng mím môi. Anh không kịp phản ứng lại. Vừa hay đúng lúc Triệu Trừng đến hỏi thăm tình hình gần đây của Trình Lộc. Cậu ta thấy dáng vẻ khổ não của Lâm Phùng thì không nhịn được hỏi. Giáo sư Lâm, thầy sao thế? Lâm Phùng chỉ vào điện thoại của mình. Tôi đã ẩn với Trình Lộc. Tại sao cô ấy còn có thể thích được? Ánh mắt Triệu Trừng sáng lên. Chẳng lẽ Lâm Phùng và chị Trình Lộc cãi nhau? Lòng nghĩ thế nhưng ngoài mặt Triệu Trừng vẫn liếc nhìn điện thoại Lâm Phùng. Ánh mắt cậu ta có hơi kỳ quái nhìn lại Lâm Phùng. Cũng có phần cạn lời. Giáo sư Lâm, có phải thầy không hay dùng điện thoại không? Thầy xem, thao tác vừa nãy của thầy là chỉ hiện với một mình chị Tiểu Lộc. Chứ không phải ẩn với chị ấy. Ánh mắt Lâm Phùng chẳng chút thay đổi nào. Anh lại cầm lấy điện thoại của mình. Yên lặng xóa đi tin vừa đăng lên vòng bạn bè. Không thể để Trình Lộc biết. Anh sẽ không theo đuổi phụ nữ đâu. Tác giả có lời muốn nói. Giáo sư Lâm, giáo sư nhỏ bé online đợi bí quyết theo đuổi vợ. Cách chương.